Thú giới trà chủ, chương 91, đi vào địa cầu. Góc truyện audio.com. Theo tinh cầu màu xanh nước biển tượng hóa đầy đủ thì Đường Vũ rốt cuộc không thể bình tĩnh. Tinh cầu này thoạt nhìn đều không phải là hình tròn tiêu chuẩn, có chút giống quả lê, mắt thường có thể nhìn thấy mặt ngoài bao trùm hàng loạt nước và mây mù màu trắng, hai đầu hoàn toàn bị băng tuyết bao phủ, đây rõ ràng tất nhiên là địa cầu. Đường Vũ vô số lần nghe tin tức, nhìn qua ảnh chụp của địa cầu. Sau khi địa cầu hoàn toàn xuất hiện thì cuốn trà kinh bị thiếu trong đầu xảy ra thay đổi, tản mát ra quang mang lóa mắt, kẻ kêu người đáp với địa cầu, mà lúc này trong lòng của tướng quân lúc bộc phát hào quang xanh nhạt trong suốt. Uy áp biến mất, tướng quân Hartman đã khôi phục bình thường, ngoài cười nhưng trong không cười nói với Lúc. Không ngờ ông cũng có một phần của thần khí, tướng quân Lúc lạnh lùng giễu cợt nói. Nếu ông bằng lòng đưa một phần của thần khí kia cho tôi thì khu vực của tinh cầu thuộc về tôi, tùy ông chọn. Những lời này tôi đồng dạng tặng cho ông. Hartman dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Lúc, làm đối phương tức giận gần chết. Gấu Quentin cũng nhào vô góp vui. Tôi tăng giá, Lúc, nếu ông coi trọng tài nguyên của tinh cầu nào thì cũng tùy tiện lấy, bầu bạn của con tôi thích thứ này, đưa cho cậu ta làm quà ra mắt rất tốt. Tiểu giống cái người ta thích thì nhóm lão thú nhân chúng ta cũng không thể không biết xấu hổ từ chối phải không? Lời này nói ra giống như Lúc đang tranh đoạt đồ vật với giống cái con cháu, làm tướng quân Lúc cực kỳ tức giận, con tiện hùng này thiếu đánh mà. Linh kiện thần khí vốn chỉ tồn tại bên trong bí cảnh, hai mảnh gọi là linh kiện thần khí, trong tay Đường Vũ và Lúc chính là mấy thú nhân trước đây lấy ra từ trong bí cảnh, mà thú nhân này sau đó đều trở thành kẻ độc tài của tinh cầu. Đầu tiên cần dung hợp thành công hai mảnh linh kiện thần khí này mới có thể phát huy công hiệu thần kỳ của nó, nhưng tư liệu ghi lại hình như chỉ có thú nhân đi vào bí cảnh và cũng thành công đi ra mới có thể làm được cái này, cho nên hiện tại Lúc lấy mảnh linh kiện thần khí này cũng không có tác dụng gì. Bí cảnh xuất hiện, đại biểu thành công mở ra. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi hai vị đại nhân xuất hiện, quyết định số người cuối cùng tiến vào. Trong quá trình chờ đợi, cho dù là gấu Quentin cũng không dám cãi lộn bắt nạt tướng quân Lúc, chỉ dám thỉnh thoảng đâm chọc mấy câu. Mà lúc này Coulson lặng yên giữ chặt thượng tá Simon đứng bên cạnh anh, nói thầm. Đều đã tới lúc này rồi, nên đưa đoạn bí tân kia cho tôi xem. Coulson hơi hơi di chuyển mấy bước trốn ra phía sau của các và Ares, tránh né tầm mắt của người chung quanh, chữ viết trên giấy thoạt nhìn rất lộn xộn, có thể là vội vàng viết xuống, tờ giấy đã cực rách bươm, nhưng được Simon cẩn thận dán lại, sau đó niêm phong lại, cho nên bảo tồn coi như hoàn hảo. Nội dung không nhiều lắm, lại nói cho Coulson một sự thật cực khiếp sợ, suy đoán của cha các cơ nhiên là thật, bí cảnh đích thật là cạm bẫy. Coulson siết chặt nắm tay, lẳng lặng nhìn ba bé con chơi đùa bên người Đường Vũ, có loại xúc động muốn mang theo đối phương chạy trốn khỏi nơi này. Chú ý tới tầm mắt của Coulson, Đường Vũ nhìn lại đây, miệng mở ra đóng lại, theo khẩu hình có thể thấy được đang hỏi đối phương. Làm sao vậy, góc truyện audio.com. Coulson lặng lẽ đưa tờ giấy cho Đường Vũ, cũng ôm các con lại đây, để Đường Vũ có thể đọc kỹ, nhìn thấy chữ viết ngoáy trên mặt giấy và vết máu mờ mờ, có thể tưởng tượng tình hình lúc đó của người viết cái này khẩn cấp ra sao, vài câu đơn giản lại làm cho Đường Vũ cực khiếp sợ. Tuy rằng cái gọi là bí cảnh giống địa cầu, như đúc, nhưng mỗi lần đều không phải là xuất hiện ở cùng một tọa độ vũ trụ, mỗi lần đều là sau khi bí cảnh kích hoạt mới có thể thông qua phương pháp thần kỳ trực tiếp thông báo tới trong đầu của người được chọn. Trên tờ giấy trong tay có một tọa độ vũ trụ, vừa đúng là địa điểm lần này bí cảnh xuất hiện. Người viết tờ giấy này lại biết vị trí này từ lâu. Cho nên Simon mới một lần trên đường chấp hành nhiệm vụ tìm tới nơi này, cũng sớm hoạt động ở tinh cầu Waterford cách tọa độ này gần nhất. Trừ cái đó ra thì trên giấy còn viết thú nhân kia nhìn thấy rất nhiều giống cái và trẻ con bị nhốt ở chỗ trung tâm nhất của tinh cầu. Khi đó thú nhân bị cảnh tượng này dọa tới rồi, vốn lúc ấy gã là thú võ giả có hy vọng trở thành kẻ độc tài cường đại nhất, hơn nữa có tư cách vào trong khu vực trung tâm của bí cảnh nhất, mà gã hình như cũng thành công. Chính là tới cuối cùng gã lại từ bỏ, nguyên nhân gã không có viết, hình như sau đó gã bị người nào đó phát hiện chạy trốn, kết quả trước khi chết viết ra tờ giấy này. Thứ này là tôi tìm được ở trong bụng của một thú nhân đã chết rất lâu rồi, thú nhân kia đã chết chỉ còn lại có khung xương, tờ giấy được tài liệu đặc thù bao bọc miễn cưỡng tồn lưu lại. Thú nhân kia đã sắp nói ra hết nhưng vẫn là đã chết. Thượng tá khẽ nói, tôi muốn đi khu vực trung tâm nhất kia để tìm giống cái và con của tôi. Tôi biết, bọn họ khẳng định ở đó. Chà chà, tôi biết cậu không phải giống cái bình thường, nếu cậu cũng đi nơi đó thì khẳng định có thể nhìn thấy bọn họ, xin cậu giúp tôi được không? Đường Vũ nhìn ánh mắt van xin của thượng tá Simon, bên trong tràn đầy dãy dụa tuyệt vọng, nhiều năm trôi qua như vậy, chỉ sợ ông ta cũng vô pháp xác định giống cái và con của chính mình còn sống hay không, Đường Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu. Tôi sẽ cố hết sức, Tình huống hiện tại cho dù Đường Vũ không muốn đi vào bí cảnh cũng khó, hơn nữa bí cảnh hình như là địa cầu thân quen của cậu, điều này làm cho cậu càng muốn vào xem, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hơi thở uy áp một lạnh một nóng lại lần nữa ùn ùn kéo tới, còn hơn cả uy áp trước khi bí cảnh xuất hiện, lại cường đại tới nỗi mọi người không thể mở miệng, sự khủng bố của hai vị đại nhân vượt qua tưởng tượng của mọi người, cũng vượt qua dự tính của Đường Vũ, sắc mặt của Coulson càng kém. Đối mặt uy áp thì thái cực bát quái đồ trong đầu của Đường Vũ vận chuyển thần tốc, hai cực âm dương giống như là sắp hòa làm một, mầm cây nhỏ trên mắt cá lớn dần thành đại thụ che trời, kéo dài tới mỗi một góc trong thân thể của cậu, cả vườn trà tùy thân cũng tùy theo phát sinh mà thay đổi, tất cả cây trà giống như là có sự sống và tư duy, run rẩy quỳ lại vị thần của chúng nó. Đường Vũ lại đối mặt hai đạo uy áp, tuy rằng từ đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi nhưng cũng không có quá mức mãnh liệt, ngược lại giống như là đối mặt uy nghiêm của Papa, ôm ba đứa con, cậu trở thành người duy nhất còn có thể đứng vững vàng. Gocchuyenaudio.com. Tới lúc này, tất cả mọi người từng hoài nghi thân phận của Đường Vũ đã sáng tỏ, tiểu giống cái này khẳng định có quan hệ mật thiết với hai vị đại nhân, sợ hãi nhớ lại chính mình có từng đắc tội đối phương hay không. Nhất là tướng quân lúc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, tuy rằng gã đã sớm nghe qua suy đoán này, nhưng sau khi kiến thức qua lực lượng đáng sợ của chủ thượng thì gã cũng không dám lại suy nghĩ theo hướng đó, nhưng trước mắt rốt cuộc là tình huống gì, Đường Vũ rốt cuộc là ai chứ? Lực lượng xanh sẫm âm u lạnh lẽo dần dần hình thành một loại giống như bóng người, lực lượng màu xanh nhạt ấm áp cũng đồng dạng ngưng tụ thành hình người, hai bên một trái một phải đối diện, thú nhân cùng tụ tập cùng một chỗ và sau đó giống cái và con của bọn họ xuất hiện. Trong đó còn có người quen cũ của Đường Vũ, là đứa con giống cái Austin của tướng quân lúc. Ngay sau đó một cỗ lực lượng nâng đám người được chọn với bầu bạn và con của bọn họ lên, Đường Vũ phát hiện chính mình có thể thoải mái chống lại cổ lực lượng này, nhưng cậu thuận theo tự nhiên không có phản kháng. Cổ lực lượng này tách thú nhân được chọn và giống cái cùng con họ ra thành hai đội ngũ, trong đó có 7 thú nhân có tư cách đi vào, bên tướng quân Hartman là Coulson, Các và Ares, còn bên lúc lại là chính là tướng quân Lúc và ba thú nhân hơi lớn tuổi khác, cậu cũng không biết bọn họ. 7 thú nhân xếp thành hàng, qua một hồi lâu trước mặt mỗi người xuất hiện một màu sắc và mấy chữ, đại biểu cho vị trí các thú nhân này phải đi và số lượng vật hy sinh bọn họ có thể mang theo. Các là màu đen và 5 người, Ares là màu vàng và 7 người, Coulson là màu xanh biếc và 3 người. Mà Lúc là màu đỏ, 3 thú nhân khác có màu xanh biếc, xanh da trời, còn có một cái lại là màu trắng. Khi màu trắng xuất hiện thì sắc mặt 3 người kia trở nên cực khó coi, liền ngay cả mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn gã. Nhìn thấy màu sắc này thì Đường Vũ nghi hoặc bối rối nghiêng đầu, hình như có gì đó hiện lên ở trong đầu, nhưng cậu lại không tóm được. Simon lựa chọn đi theo Coulson, bởi vì năm đó ông cũng là đi vào khu vực màu xanh biếc. Sau khi tất cả người được chọn tốt vật hy sinh của bọn họ thì Đường Vũ muốn tới gần bầu bạn của cậu, nhưng có một lá chắn mỏng vô hình cản cậu lại, hơi hơi dùng sức cũng vô pháp đi qua. Hai đoàn xương mù hình người tản ra lực lượng khủng bố thổi qua đám thú nhân được chọn, đáy lòng Đường Vũ đột nhiên co rút lại, lại nhìn qua, đám người Coulson đã biến mất. Tất cả giống cái khẩn trương dựa vào nhau, chỉ có Đường Vũ và Austin hờ hững đứng ở một bên, chờ đợi sẽ tới lượt bọn họ. Đường Vũ hoàn toàn sốc lại tinh thần, ôm chặt ba đứa con của cậu, mắt lạnh chừng hai đoàn sương mù vẫn tồn tại như cũ, đột nhiên trong óc của cậu một trận trống rỗng. Tựa như đã bị công kích tinh thần, cậu cố chống đỡ rồi ném các con vào trong vườn trà tùy thân, tiếp theo liền hoàn toàn mất đi ý thức. Không lâu sau khi Đường Vũ mất đi ý thức thì đám giống cái và con của bọn họ cũng biến mất tiêu, mà thú nhân chung quanh không liên quan tới việc này lúc này mới khôi phục thần trí, mờ mịt nhìn chung quanh, không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì. Hartman và Quentin trao đổi ánh mắt lo lắng, xem ra người được chọn và giống cái của bọn họ đã đi vào bí cảnh. Tinh cầu xinh đẹp màu xanh nước biển vẫn tồn tại ở nơi đó như cũ, nhưng bất cứ chiến hạm tinh tế nào cũng không thể tới gần. Gocchuyenaudio.com. Trở lại trong chiến hạm, Adam bắt được tín hiệu thông tin của bầu bạn nhà mình, bộ dáng tiểu tụy của đối phương làm cho Hartman cực đau lòng. Bọn họ đã vào bí cảnh, mẹ của Ares mệt mỏi hỏi, tướng quân Hartman gật gật đầu, nếu em cũng tới xem thì tốt rồi, cháu trai của chúng mình cực khỏe mạnh đáng yêu, cực giống Ares lúc nhỏ. Nhưng ông biết bầu bạn của ông vì ổn định hậu phương lớn nên phải trấn thủ chủ tinh, chỉ có thể vứt bỏ cơ hội có lẽ là lần cuối cùng nhìn thấy Ares. Em vất vả rồi, mẹ của Ares lắc đầu, hơi hơi nhếch khóe miệng, ánh mắt trở nên xa xôi. Chờ Ares trở về, em liền nuôi con cho nó, hưởng thụ lạc thú chăm cháu của một người ông nội bình thường. Nhất định có thể, chúng mình cùng nhau chờ bọn nó trở về. Tướng quân Hartman cởi bỏ vỏ bọc kiêu hùng một phương, lẳng lặng thông qua thiết bị thông tin tựa vào giống cái bầu bạn cầu nguyện vì con và cháu của bọn họ. Tộc trưởng Gafai dìu bầu bạn của chính mình trở lại trong tinh hạm, tâm tình của Mang Lâm mẹ của Coulson cực kích động. Fon, Coulson sẽ an toàn trở về đúng không? Ừ, sẽ an toàn trở về. Fon gật đầu nói, Coulson lợi hại như vậy, nhất định sẽ không có việc gì. Đúng không? Hình như Mang Lâm chỉ có không ngừng thông qua đối thoại như vậy mới có thể trấn an thấp thỏm lo âu trong lòng. Lúc con trai Coulson của ông thật sự biến mất ở trước mắt mình thì ông rốt cuộc không kiềm chế được nội tâm không ngừng lo lắng. Ừ, Coulson lợi hại như vậy, một chút cũng sẽ không có việc gì. Fon cố gắng gật đầu, nói với Mang Lâm cũng là nói cho chính mình. Sau khi tất cả chấm dứt thì Quentin lập tức run rẩy chạy về chiến hạm tinh tế của chính mình, lôi kéo ống tay áo của bầu bạn trước đó vẫn không có xuất hiện. Gấu nhỏ nhà chúng ta cùng bé gấu nhỏ đều đi vào bí cảnh rồi. Giống cái gầy yếu thoải mái ừ một chút, giống như chuyện gì cũng không có xảy ra. Gấu Quentin nghi hoặc gãi gãi đầu. Em không lo lắng sao? Không cần lo lắng, đã có Đường Vũ ở đó rồi. Giống cái gầy yếu vẫn rất bình tĩnh trả lời, làm cho gấu Quentin vốn không lo lắng lắm lần nữa hoàn toàn ném các qua sau đầu, bắt đầu líu díu miêu tả lại cảnh tượng xảy ra vừa rồi. Em không nhìn thấy, vừa rồi là lần đầu hai vị đại nhân kia xuất hiện. Cư nhiên không phải hình người, thoạt nhìn rất quỷ dị đó. Còn có, giống cái gầy yếu lẳng lặng nghe thanh âm ầm ĩ của bầu bạn, ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ của chiến hạm tinh tế nhìn tinh cầu màu xanh nước biển bên ngoài kia, đáy mắt xẹt qua ánh mắt quen thuộc mà hoài niệm. Cách chương.